Chương 1634, Đại Bạch Hạm Đội. Chương 1634, Đại Bạch Hạm Đội. Thôi Linh Phong nhìn lướt qua Đường Định Viễn có chút ngốc trệ tình huống, đa cả tờ đư tờ đình chính dương đầu độc, đã đủ rồi, cái này là Lữ Khinh Trần cái gọi là tu tiên hai. Không phiên bản chỉ là trong đó một phương diện mà thôi. Đinh Chính Dương nói, còn có một ít là về tu tiên giả cùng người bình thường chỉ ở giữa quan hệ. Quan hệ thôi Linh Phong lạnh lùng nói, ngoại trừ nô dịch cùng nghiền ép bên ngoài, còn có thế là quan hệ như thế nào vậy ngươi tiểu sai rồi, thôi nghị trưởng. Đinh Chính Dương nói, tu tiên đại đạo mục đích cuối cùng là xúc tiến nhân loại văn minh không ngừng tiến hóa cùng phát triển, cũng không phải cho người bình thường mang đến thống khổ. Đối với chân nhân mà nói, người vượn giống như là tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng thứ đồ vật, ngoại trừ tâm lý tên biến thái bên ngoài, ai hội cả ngày cố ý đi cho tiểu miêu tiểu cầu mang đến thống khổ đâu không? Nô dịch cùng nghiền ép người bình thường cũng không phải tu tiên giả bổn ý, chỉ là tại tài nguyên thiếu. Thốn, thế lực đối địch cường đại dưới tình huống, có chút bất đắc dĩ chúng ta huỳnh hỏa trùng số bên trên không phải cũng thường xuyên nói, thời kỳ phi thường muốn dùng thủ đoạn phi thường đấy sao? Trên thực tế, châm đối với người bình thường vô cùng nhiều nô dịch cùng nghiền ép, hắn mục đích là vì thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên, nhưng là theo kỹ thuật nổ lớn không ngừng phát sinh, nhân loại văn minh dùng dãy số nhân tăng lên, như là đảo quăng ca cờ loa y ồ ồ lao động, đều là có thể dùng máy mo cờ cùng tự động hóa hệ thống để thay thế. Nói cách khác, một ngày kia, chân nhân loại đế quốc triệt để đánh tan thánh ước đồng minh, thống nhất tinh thần đại hải, hơn nữa phát triển ra thập phần tiên tiến linh năng máy mo cờ tự động hóa hệ thống về sau, khi đó người bình thường cũng không cần lại thụ nô dịch cùng nghiền ép rồi, cuộc sống của bọn hắn trình độ hội sâu sắc tăng lên, đừng nói cùng quá khứ người vượn so, tiêu tính hòa hiện tại tinh diệu liên bang công dân so sánh với, đều xa xa áp đảo hắn bên trên. Nhưng là, muốn ngày hôm nay sớm ngày tiến đến, hiện tại sinh hoạt tại đế quốc cảnh nội những người bình thường nhất định phải nổi lên gấp trăm lần tinh thần, vì nhân loại văn minh tương lai mà kính dâng, cố gắng thu thập ra càng nhiều nữa tài nguyên, làm cho đế quốc đánh thắng một trận mà huỳnh hỏa trùng số cùng tinh diệu liên bang, cũng không có lẽ tiếp tục cùng đế quốc đối kháng. Chúng ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ biết suy yếu đế quốc lực lượng, làm cho đế quốc thống nhất vũ trụ vào cái ngày đó chỉ hoan đã. Đến, ngày nào đó tới càng muộn, người bình thường vượt qua ngày tốt lành hy vọng lại càng xa không thể chạm. Nếu như huỳnh hỏa trùng số cùng tinh diệu liên bang tu chân giả, thực như chính mi nhờ chỗ nói như vậy, là dùng thủ hộ người bình thường vi nhiệm vụ của mình, cái kia nên quy thuận đế quốc, gia nhập đế quốc, trợ giúp đế quốc thống nhất vũ trụ, hơn nữa từ bên trong nghĩ biện pháp cải thiện đế quốc đối đãi người bình thường chính sách, đây mới thực sự là giải quyết chi đạo. Thôi Linh Phong yên lặng địa nghe, một bên nghe một bên cẩn thận đánh giá Đinh Chính Dương biểu lộ, cho tới giờ khắc này, đột nhiên hỏi, Đinh Chính Dương, trả lời ta, ngươi thật sự tin tưởng chính mình lời vừa mới nói hết thảy, tuyệt đối tín ngưỡng tu tiên đại đạo sao? Đinh Chính Dương chính nói được hào hứng bừng bừng, thiên hoa loạn truy, Thôi Linh Phong cái này âm thanh nhận chứa yêu ớt linh năng cật vấn, nhưng lại làm hắn như bẻ gãy dây cót con rối như vậy đỉnh trệ xuống, sừng sốt cả buổi, đã chút giận, lại khôi phục vư a bà tờ đầu nửa chết nửa sống bộ dạng, lẩm bẩm nói, ta không biết, quá khứ ta tuyệt đối tin tưởng tu chân đại đạo, kết quả lại phát hiện mình nhận lấy lừa bịp, Lữ Khinh Trần tu tiên đại đạo mặc dù nói được làm như có thật, nhưng ai quan tâm đâu rồi, ta hiện tại cái gì đều tín, lại cái gì đều không thế nào tín, ta chỉ muốn sống sót, thầm nghĩ sống sót chứng kiến của ta hậu thế, tiếp tục sống sót. Thôi Linh Phong nói, ngươi ý nghĩ như vậy, đạo tâm rõ ràng kiên trì đến bây giờ còn không có vỡ vụn, cũng là kỳ tích. Đinh Chính Dương cười thảm một tiếng, có lẽ của ta đạo tâm, từ lúc 10 năm trước nghe được một nhà già trẻ đều chết thảm ở chiến hỏa bên trong lúc, cũng đã toái mất ra hiện tại, sống sót ba chữ, chính là ta đạo tâm. Chỉ cần có thể để cho ta sống sót, làm cho huyết mạch của ta truyền thừa xuống dưới, ta cái gì đều nói, về phần tu chân cùng tu tiên đến tột cùng ai đối với ai sai, ai thua ai thắng, đi, ta không quan tâm. Thôi Linh Phong gật đầu, tốt, chỉ cần chứng minh ngươi không có nói dối, chúng ta sẽ để cho ngươi sống sót, thậm chí có thể cân nhờ ảo cờ cho ngươi lưu lại huyết mạch của mình, bây giờ nói lần này phản loạn, nói các ngươi kế hoạch cụ thể. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đinh Chính Dương nói, chúng ta lúc ban đầu mục đích chỉ là diệt trừ đường hạm trưởng, để ta làm khống chế cầu tàu. Bởi như vậy, cầu tàu có ta, bên cạnh ngươi có thành huyền tố, chúng ta có thể triệt để khống chế huỳnh hỏa trung số, sắp tới đem đã đến đế quốc cùng liên bang cuộc chiến ở bên trong, phát huy mấu chốt tác dụng. Về sau, ngươi đối với cả kiện sự tình sinh ra hoài nghi, còn phát hiện chúng ta tại phát hiện nói dối nghi trong động tay chân, chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, muốn đem ngươi cũng tiêu diệt, làm như vậy mặc dù sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng cũng có thể giúp chúng ta khống chế được hình hỏa trùng số. Thôi Linh Phong tiếp tục bất động thanh sắc hỏi, các ngươi muốn tại đế quốc cùng liên bang cuộc chiến ở bên trong, phát huy cái dạng gì mấu chốt tác dụng? Đinh Chính Dương nói, đương nhiên là Vi Hắc Phong hạm đội dẫn đường, đảm đương bọn họ vũ trụ hải đăng, trợ giúp bọn hắn thuận lợi khiêu dược đã tới. Thôi Linh Phong lại quét Đường Định Viễn cùng Lý Diệu Liếc. Như thế kinh tâm động phách tin tức, làm cho Đường Định Viễn đều tạm thời buông xuống vô cùng huyền diệu chân tiên chi phân biệt, vánh hai tử tế nghe lấy. Thôi Linh Phong hỏi, Hắc Phong hạm đội thật sự đã tới? Đinh Chính Dương nói, đúng vậy, đã tới rồi, y ngay tại khoảng cách tinh diệu liên bang không xa thần bí tinh vực trong ẩn nút lấy, chờ đợi cơ hội tốt nhất, phát động một kích chí mạng. Thôi Linh Phong hỏi, nhưng là bọn hắn khuyết thiếu đại quy mô hàng ngũ thức tinh cự tạo thành tinh không chi môn đến chỉ dẫn, không có biện pháp trực tiếp khiêu dược tới không sai. Đinh Chính Dương nói, không có siêu đại quy mô tinh không chi môn đến hướng dẫn, tối đa đưa lên một ít quy mô nhỏ thẩm thấu hạm đội, gián điệp cùng đặc công các loại lẻn vào tiền đến, nhưng hạm đội chủ thể không có khả năng một hơi truyền tông tới, nếu như liều lĩnh địa cưỡng ép khiêu dược, cả chi hạm đội theo khiêu dược về sau suy yếu cùng hỗn loạn, khôi phục đến chiến đấu trận hình triển khai, ít nhất phải hoa một ngày thời gian. Tinh diệu liên bang thực lực so Hắc Phong hạm đội lúc ban đầu dự đoán cao hơi có chút điểm, một ngày thời gian, đầy đủ liên bang bản thổ hạm đội, hướng dừng chân chưa ổn Hắc Phong hạm đội phát động tấn công mạnh, thậm chí đưa lên các loại quấy nhiều không gian rung động qua bom, ngăn cản đến tiếp sau hạm đội khiêu dược, đem Hắc Phong hạm đội phân cắt đi ra, từng ngụm cho ăn hết. Một khi biến thành như vậy, tiểu vô cùng có khả năng đánh thành tiêu hao chiến, đánh lâu dài, cái này cũng bất lợi cho không có trụ sở hậu phương Hắc Phong hạm đội, dù là Hắc Phong hạm đội có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng là thương vong thật lớn thắng thảm, đó cũng không phải bọn hắn hy vọng chứng kiến cục diện. Hắc Phong hạm đội muốn chính là một hồi gọn gàng đại thắng, là giải quyết nhanh chiến, là một hơi tướng tinh diệu liên bang chủ lực triệt để đánh tan, cho nên Hắc Phong hạm đội vẫn còn chờ đợi bọn hắn trước đưa lên đến liên bang bên trong đặc công, có thể cùng bản địa tu tiên giả tổ chức đế lâm hội cùng một chỗ, sưu tập tình báo, chỉ dẫn phương hướng, nội ứng ngoại hợp, tìm được nhất kích tất sát cơ hội. Thôi Linh Phong nói, nói đúng là, không đơn giản huỳnh hỏa trùng số cùng long xà. Tinh vực, hiện tại tinh diệu liên bang bản thổ 7 cái thế giới, đều vô cùng có khả năng ẩn núp lấy không ít chân nhân loại đế quốc đặc công, chính đang âm thầm tìm kiếm liên bang nhược điểm, nghĩ biện pháp dựng bí mật tinh không chi môn trọng yếu như vậy tình báo, không có chứng cứ xác thực, ngươi như thế nào sẽ tin tưởng? Đinh Chính Dương do dự một chút, nói, ngay từ đầu ta cũng không muốn mạo hiểm tại huỳnh hỏa trùng số bên trên làm phản loạn, Lữ Khinh Trần tiểu nói cho ta biết những tin tức này, để cho ta biết rõ đế quốc tất thắng, liên bang thua không nghi ngờ. Hắn mặc dù không có cho ta xem chứng cứ xác thực, nhưng hắn nói mỗi một đầu tin tức, ta cẩn thận suy nghĩ thật lâu, cũng không có quá lớn sơ hở, 8-9 phần 10 thật sự, ngươi nếu như không tin, ta có thể đưa hắn nói hết thể đều thuật lại đi ra. Tốt thôi Linh Phong, Đường Định Viễn cùng Lý Diệu ba người hai mặt nhìn nhau, đều ý thức được cái này đầu tình báo tầm quan trọng, đang muốn thúc giục Đinh Chính Dương nói tiếp. Lúc này thời điểm, Đường Định Viễn cỡ nhỏ tinh não lại phát ra một hồi rung rung, hắn giơ lên cổ tay xem xét, sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Thôi Linh Phong nhíu mày, có việc đúng vậy, cầu tàu vừa mới phát tới liên bang người tin tức. Đường Định Viễn nói, có một chi liên bang hạm đội đang tại Long Xà tinh vực phụ cận tiến hành bí mật tiềm hàng thông lệ diễn tập, nhưng bọn hắn lại bất hạnh gặp được tinh hải phong bạo, nghe nói tổn thất không nhẹ, đã mất đi tuyệt đại đa số nhiên liệu cùng tiếp tế, cũng không có thiếu người đều bị trọng thương, bọn hắn không thể tiến vào Long Xà tinh vực yêu cầu chữa bệnh cùng ba ho ha nhờ sư A chứ A, cho nên muốn bỏ neo đến thuyền của chúng ta ở bên trong, đơn giản ba ho ha nhờ sư A chứ A. Cùng tiếp tế về sau, lại hồi liên bang bản thổ. Tinh diệu liên bang cùng chính phủ lưu vong là minh hữu quan hệ, đối phương lại đã tao ngộ tinh hải phong bạo, yêu cầu như vậy nghe đi lên hợp tình hợp lý. Thôi Linh Phong cười lạnh nói, trùng hợp như vậy, chúng ta trên thuyền vừa mới đã xảy ra đại quy mô tu tiên giả phản loạn, một chi liên bang hạm đội tiểu trong lúc vô tình xuất hiện tại bên người chúng ta, để cho ta đoán xem, tiếp được đi kịch bản là như thế nào biên soạn, chờ cái này chi liên bang hạm đội thật sự bỏ neo đến thuyền của chúng ta ở bên trên, hạm đội của bọn hắn tư lệnh đương nhiên cùng với huỳnh hỏa trùng số cao nhất quan chỉ huy trao đổi một phen, biểu đạt lòng biết ơn. Lúc này thời điểm, người này tư lệnh hạm đội sẽ kinh ngạc phát hiện, huỳnh hỏa trùng số cao nhất quan chỉ huy không phải là Đường Định Viễn cũng không phải Thôi Linh Phong, mà biến thành Đinh Chính Dương cùng thành Huyền Tố. Sau đó, hắn lại hội thuận Lý Thành Trương địa điều tra huỳnh hỏa trùng số bên trên chuyện đã xảy ra, tại liên tiếp trong lúc vô tình, khám phá tu tiên giả âm mưu. Cái này chi liên bang hạm đội nếu là đi ra diễn tập, chắc hẳn đều mang theo đại lượng vũ khí đạn dược, tùy thời có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Cuối cùng, cái này chi liên bang hạm đội bên trên anh dũng các tu chân giả sẽ đánh vào huỳnh hỏa trùng số, nhất cổ tác khí giải quyết hết chúng ta bên này sở hữu tu tiên giả, trở thành cứu vớt huỳnh hỏa trùng số đại anh hùng. Kể từ đó, bọn hắn nếu không có thế thăm dò rõ ràng huỳnh hỏa trùng số tình huống nội bộ, mà mới huỳnh hỏa trùng số tầng quản lý, cũng sẽ đối với bọn họ mang ơn, tựu như chúng ta bây giờ cảm tạ Hồng Liên tiểu đội đồng dạng. Thật sự đã xảy ra loại sự tình này, nếu không huỳnh hỏa trùng số gia nhập liên minh tinh diệu liên bang không có bất luận cái gì lo lắng, hơn nữa tại đàm phán lúc, đều không có nửa điểm thẻ đánh bạc đáng nói. Dô y Đường Định Viễn thật sâu như mày, thôi nghị trưởng, ngươi đây là ý gì, mọi người là minh hữu, ngươi nói như vậy, không khỏi quá dùng tiểu nhân chi tâm. Độ quân tử chi bụng đi à nha tiểu nhân chi tâm, quân tử chi bụng. Thôi Linh Phong mỉm cười, không chút hoang mang nói, để cho ta đoán xem, cái này chi đột ngột xuất hiện liên bang hạm đội, nhất định cùng liên bang phát triển bộ trưởng, ả nguyệt hội ngân xa cờ hở trưởng Kim Tâm Nguyện, thoát không được quan hệ, đúng không? Đường Định Viễn sửng sốt, làm sao ngươi biết, đến đúng là Kim Tâm Nguyện hệ thống đại tướng Bạch Tinh Kiếm thống ngự đại bạch hạm đội.